Linh Tinh đá mạnh một cước ngay trên cái cẳng chân của một tên nằm hai, sau đó dùng tay cô sức để tên khác xuống bãi cỏ. Ngày thường nàng vẫn chuyên cần luyện tập võ nghệ, mặc dù trong mắt Gia Minh nàng chỉ là đang khoa tay bố chân, thế nhưng tuy nhìn nàng mềm yếu nhưng nàng mạnh hơn những hài tử khác rất nhiều. Tên bị đẩy ngã thì không có gì, nhưng tên bị chiếc giày màu hồng của Linh Tinh đá trúng cẳng chân thì lảo đảo đạo vài bước, sau đó té xuống mặt đất, hai tay thì ôm cẳng chân mà kêu rên. Quả thật là gần mực thì đen. Gia Minh trong lòng cười nhẹ. Xương ống quyền là một trong những nơi yếu nhất trên cơ thể con người. Đánh vào đây chính là phương pháp đánh nhau mà lúc rảnh rỗi không có gì làm là xa xa dạy cho Linh Tinh. Khi Gia Minh xuất hiện ở nơi đây, những học sinh đang chơi đùa trên bãi cỏ cũng phát hiện. Khi mà hai bên đánh nhau thì những học sinh ở gần thì những học sinh ở nằm hai ở xa đều nhìn sang. Mập mạp dẫn đầu khi thấy Linh Tinh văng tú như vậy, không ngờ lại động thủ trước tiên nên rất tức giận. Hắn hơi chần chừ một chút rồi xông lại. Hắn mới bước một bước thì Gia Minh giơ chân trái ra. Phanh một tiếng, mập mạp liền ngã xuống đất. Bởi vì rời quá nhanh nên khuôn mặt to của hắn va chạm xuống mặt đất. Lúc ngẩng đầu, khuôn mặt của mập mạp có thêm hai hàng nước mắt. Khuôn mặt đầy những nhánh cỏ, lỗ mũi bị Gia Minh đánh lén ngày hôm qua nay lại tràn đầy máu tươi. Hai tử đánh nhau kỳ thực không hề có kỳ xảo gì. Hai học sinh còn lại khi thấy như vậy liền lấy tay đẩy Gia Minh. Bọn họ cao hơn Gia Minh và Linh Tinh một cái đầu, đương nhiên sẽ không cảm thấy sợ hãi. Gia Minh cũng giả vờ chật vật té, tránh thoát khỏi cú đẩy. Thân thể người nọ dùng sức quá mạnh, nhất thời cùng một người khác đụng vào nhau. Hai người định xông lên thì thấy ở đằng xa có một cô gái chạy tới. Người này chính là Liễu Xa Xa. Trên người nàng mặc một bộ đồng phục học sinh của Tình Huy. Thoạt nhìn thì nàng giống như một bé trai cầm gậy đang chạy về nơi này. Khi thế mà nàng phát ra làm cho học sinh lớp 8 phải đờ người. Nhà mình cũng hơi ngợ người. Tiểu cô nương này định giết người sao? Liễu Hoài Sa, Cố Dạ Minh, Diệp Linh Tinh, bà em định làm gì? Ở sau có một giọng nói như tiếng sấm vang lên. Thầy giám thị rốt cuộc cũng phát hiện tình huống nên chạy xuống. Nghe tiếng rống của giáo viên, mấy tên học sinh phổ thông định chạy trốn, thế nhưng Liễu Hoài Sa hoàn toàn không cơ ý để cho bọn chúng chạy. Khi chạy tới gần nàng, nàng liền hùng hăng giơ gậy lên. Gia Minh vội vàng ngăn. Gia Minh à, tránh ra đi. Xa xa, đừng như vậy mà. Phanh một tiếng, hai đứa bé hùng hăng đụng vào nhau rồi ngã trên mặt đất. Gia Minh nằm phía dưới, còn Xa Xa thì nằm trên người hắn. Giọng nói của giáo viên càng ngày càng gần. Ba gã học sinh trung học năm 2 nhanh chóng tách ra khỏi đoàn người, rồi khiêng tên mập với khuôn mặt đầy máu và tên còn lại khập khiễng rời đi. Hai đứa bé từ trên mặt đất ngồi dậy, sau đó lấy tay che môi. Vừa rồi hai người gần như là miệng đối miệng nhào xuống mặt đất, không để ý tới tiếng la của thầy giám thị. Xa Xa với khuôn mặt ửng hồng khu cây gậy trong tay rồi hô lên. Tại sao cậu là ngăn tới chứ? Và mình nhún vai, buông bàn tay ra. Một tia máu từ khóe môi chảy ra, hắn liếc mắt nói. Trời da rồi. Đáng đời cậu. Hoài Sa hét lớn. Tớ cũng trời da đây nè. Không có sao chứ. Khi thấy hai người bạn thân đều chảy máu, Ninh Linh Tinh mặc kệ thầy giám thị bên cạnh, vội vàng ngồi xuống kiểm tra vết thương cho hai người. Em, ba người các em làm thầy tức chết. Liệu Hoài Sa, em lại dám cầm gậy vào trường đánh người. Còn Diệp Linh Tinh và Cố Gia Minh, các em lại đi theo làm loạn. Các em. Thầy phạt các em đứng trên bãi cỏ một buổi sáng. Thầy muốn tất cả học sinh trong trường nhìn ba người các em. Ngày mai, các em viết bản kiểm điểm đưa cho thầy. Thầy muốn thông báo với toàn trường. Vì vậy, khi tiếng chuông tan học vang lên, ba người lẻ loi trơ trọi đứng trên sân cỏ. Bất luận là học sinh nào, thì chỉ cần từ cửa sổ nhìn ra là có thể thấy tư thế oai hùng của bọn họ. Tên hói đầu dám chơi mình như vậy. Qua mấy năm nữa thôi, mình nhất định sẽ đập chết cả nhà hắn luôn. Liễu Hoài Sa oán hận nhìn thầy giám thị. Tên kia vậy mà tịch thu cây gậy của nàng. Không sao, nhà nàng còn mấy cây. Ngày mai mang theo một cây chắc chắn hơn. Miệng hai cậu không sao chứ? Linh Tinh lo lắng, họ làm cho Xa Xa trắng mắt nhìn tên đối diện. Linh Tinh, cậu xem bạn trai của cậu kia. Vừa rồi hắn dám trước mặt mọi người cướp đi nụ hôn đầu của tớ đó. Nói xong câu này, Xa Xa cũng không nhìn được mà đỏ mặt. Linh Tinh khẽ gắt một tiếng, khuôn mặt cũng đỏ bừng.

Đêm mưa xuân vẫn còn chút lạnh. Trong chăn, hai cô bé giàu tinh thần học hỏi ôm nhau nằm một chỗ. Hai người nhìn chằm chằm vào màn hình, nhưng không ai dám nói gì. Sau đó hô hấp của hai cô bé dần dần dồn dập, thân thể hai người bắt đầu nóng lên. Chương 16 Hoa Bách Hợp phần 2. Sáng sớm ngày thứ hai, Linh Tinh mở mắt ra, nhìn thấy tình hình xung quanh, khuôn mặt lập tức đỏ bừng. Tối hôm qua đùa giỡn một phen, lúc này đồ vật bị ném lộn xộn trên giường lớn. Gối đầu, áo mưa, băng ghi hình và đồ ngủ của hai người. Lúc này hai cô bé đều trần truồng nửa người trên, nửa người bên dưới cũng chỉ mặc một chiếc quần nhỏ trăng toát, ôm nhau nằm một chỗ như hai con bạch tuộc. Bộ ngực nhỏ vừa mới trổ mã của Linh Tinh bị Hoài Sa nắm lấy, mà một bàn tay của Linh Tinh cũng rất không an phận, thò vào trong quần nhỏ của Xa Xa, bị hai chân nàng kẹp lấy. Nguy rồi, chuyện này rốt cuộc tối hôm qua đã xảy ra chuyện gì? Tư thế như vậy, muốn rút ra là không thể nào. Tối hôm qua, chỉ nhớ rõ là sau khi xem xong mấy cuộn băng ghi hình, hai cô bé rất không an phận, cãi nhau ầm ĩ. Hoài Sa đè mình lên trên giường, sau đó mình cũng không cam lòng yêu thế, học theo tivi sờ nắng lẫn nhau, cũng chỉ cảm thấy thẹn thùng và nhột nhột. Sau khi hì hả một trận, liền cứ mơ màng như vậy mà ngủ thiếp đi. Trong chốc lát, tâm tình liền vô cùng rối loạn. Cô bé cắn môi dưới, muốn lặng yên không tiếng động, tránh thoát Hoài Sa ôm ấp. Chỉ là một lát sau, vẫn đánh thức đối phương đang ôm mình ngủ. Ồ một tiếng, hai người buông mắt nhìn nhau, một hồi lâu không nói chuyện. À, Linh Tinh, cậu! Tớ! Hai thân thể giống như lò xo nhảy lên, khuôn mặt đỏ bừng hệt như trái cà chua. Thật lâu sau, vẫn là Xa Xa lấy lại bình tĩnh trước tiên, ôm chăn tiến lại gần Linh Tinh. Chúng ta tối hôm qua không làm chuyện gì? Không có chuyện gì, không có chuyện gì. Cái đầu nhỏ nhắn của Linh Tinh cũng lắc quậy quậy phụ hòa theo. Chúng ta, hai người đều là con gái, cho nên... Không có gì, chúng ta thật sự không làm gì mà. Hai người ta một câu, người một câu, an ủi lẫn nhau. Đến khi lấy đồ ngủ chuẩn bị mặc vào, Linh Tinh bỗng nhiên nghẹn ngào. Hỏng bét rồi, nguy rồi, Hoài Sa à, chúng ta có thể đã không còn là sự nữ hay không? Hoài Sa khó khăn nuốt một ngụm nước miếng. Không, không thể nào. Nhưng mà, tối hôm qua, chúng ta xem loại phim đó lại làm ra cái chuyện này. Nhưng mà... Lúc này trong trường học cũng không có khoa giáo dục sinh lý nào. Người dân trong xã hội cũng rất thuần phát. Sắc mặt hai cô bé chuyện gì cũng không hiểu, đỏ bừng lên. Mắt thấy chuẩn bị sắp khóc, Linh Tinh bỗng nhiên nhớ lại điều gì. Đúng, đúng rồi. Trước đây, tớ thường xem qua một quyển sách của mẹ. Nói sự nữ đều có màng trinh. Có lẽ là có thể nhìn được. Ừ, đúng như vậy. Tớ cũng đã nghe. Linh Tinh, cậu có biết làm như thế nào không? Tớ vừa nhìn thấy thứ đó, liền đặt quyển sách xuống, nào có biết đâu. Chẳng qua chúng ta có thể nhìn một chút. Có lẽ là rất dễ nhận ra. Tớ nhìn giúp cậu trước, sau đó cậu sẽ giúp tớ nha. Tốt, được rồi. Đỏ mặt suy nghĩ một hồi lâu, Hoài Sa mới bày ra bộ dạng chịu hy sinh, ngồi xuống trên tủ đầu giường, ngượng ngùng cởi quần lót nhỏ ra, sau đó cắn chặt răng, nhắm mắt, mở rộng hai chân trước mặt Linh Tinh. Nhưng tớ không biết làm thế nào, nhưng mà... Linh Tinh đỏ mặt, hai tay run rẩy vươn ra. Cậu đừng nói nữa nha, không nên sợ loạn. Nè, không cho. Hơi thở hỗn hển, Hoài Sa luôn luôn cưng rắn, lúc này giọng nói cũng mang theo hơi thở gấp gáp. Tuyệt đối là chuyện là khó gặp, chỉ là người duy nhất chứng kiến tâm tình cũng đang rối loạn, bị vây trong tình cảnh thiếu chút nữa là khóc lên. Tớ không cho tay vào, tớ rất cẩn thận mà, nhưng mà tớ không dám dùng sức quá mạnh. Nếu như làm hỏng mất, không thấy gì bên trong, tớ cần một cái đèn pin. Nghiên cứu một hồi lâu, Linh Tinh mới ngẩng đầu từ giữa hai chân Xa Xa. Xa Xa vốn tưởng rằng làm trước là một đao, mà làm sau cũng là một đao. Chỉ một lần là xong rồi, nào biết vẫn còn phải chịu hành hạ một lần. Vừa mới mở tủ đầu giường ra tìm đèn pin, nước mắt cũng đã tràn ra hốc mắt. Bất chợt, nhớ lại một chuyện. Đúng rồi. Tớ nghe nói lần đầu tiên của nữ nhân sẽ bị chảy máu, là còn rất đau. Tối hôm qua chúng ta không đau, mong nhìn xem có máu hay không. Có câu nhắc nhở này của nàng, hai cô bé liền lật tới lật lui trên giường tìm vết máu, nhưng qua một lúc lâu, rốt cuộc mới xác định chỉ là một chuyện ngốc nghếch. Lúc này Linh Tinh chỉ mặc một chiếc quần lót, còn Hoài Sa thì toàn thân trần truồng. Hai cô bé trắng như tuyết ôm nhau hoàng hồ trên giường. Hai người vật lộn mấy lần trên giường, mặc dù Linh Tinh cũng luyện võ công, nhưng sức lực lại kém hơn Hoài Sa. Trong lúc luân phiên sử dụng mấy chiêu như vật lộn, gãi ngứa, cắn người, rất nhanh Linh Tinh đã bị đè xuống giường. Lúc này trong lòng nàng vẫn còn cao hứng, vừa cười to vừa dạy dỗ. Chỉ trong chốc lát đã bị Hoài Sa lột quần ra, biến thành một con cừu trắng. Linh Tinh nằm nghiêng, một chân bị Hoài Sa gác lên bả vai, đẩy lên cao. Đầu Hoài Sa là bị hai tay của Linh Tinh đè, không để cho đầu cô cúi xuống trực diện giằng co. Rầm một tiếng, cửa phòng bị mở ra. Các cậu bên trong làm gì? Buổi sáng tới đã. À, Dạ Minh, bạn học thuần khiết, đang cầm ly sữa tươi đứng ở trong cửa phòng. Sau đó chị nghe phục một tiếng. Dạ Minh đang uống sữa tươi, liền phun mạnh ra ngoài. Sữa tươi màu trắng đục bắn lên đầy mặt và cổ. Hắn thật sự bị dọa sợ rồi. Đây tuyệt đối là cảnh tượng kinh người nhất mà hắn được chứng kiến từ sau khi sống lại. Tì tách, tì tách. Trong phòng, hai cô bé dùng tư thế vô cùng mê người quấn lấy nhau. Đùi phải của Linh Tinh bị nhấc lên cao, giữa hai chân bị nhìn không còn sắc gì. Toàn thân Hoài Sa cũng trần truồng, đầu bị hai tay Linh Tinh đẩy ra. Lúc này hai cô bé vẫn chưa hoàn toàn dậy thì, nhưng bộ ngực cũng đã nhô lên khá mê người. Tự nhiên mà cân đối. Lúc này các nàng đều dùng vẻ mặt khó xử, nhìn về phía cửa phòng. Về phần Gia Minh ở cửa phòng, đứng đó ngơ ngẩn một hồi lâu, cuối cùng cũng tỉnh táo. Giả bộ đưa ly sữa tươi bằng thủy tinh lên miệng, một mặt đóng cửa, một mặt không thể kiềm chế mà cười lên thành tiếng. À, cút đi! Hai cô bé hét ầm ĩ, gối đầu, băng hình, đồ ngủ, quần lót bị ném toàn bộ về phía cửa phòng. Về phần phía ngoài gian phòng, truyền đến tiếng cười to không thể kiềm chế của Gia Minh. Ném xong tất cả những thứ có thể ném, hai cô bé mới dần dần bình tĩnh lại, khuôn mặt đỏ bừng nhìn nhau. Sau đó đều yên lặng, tự mình mặc quần áo tử tế. Hoài Sa mặc thuần túy là đồ con trai, quần tây, áo sơ mi, áo ghi lê, giống hệt bộ dạng của một cao bồi. Linh Tinh mặc xong bộ váy hoa màu xanh nhạt hôm qua, sau đó ngồi trên giường ôm mặt khóc hù hù. Lúc này trái tim Hoài Sa cũng đang đập loạn, thân thể con gái bị nhìn thấy, chuyện này có ý nghĩa như thế nào? Trong lòng cô không rõ ràng, song thấy Linh Tinh khóc lên, cô vẫn bỏ qua suy nghĩ miên man trước tiên, ngồi xuống bên giường chuẩn bị an ủi cô. Dạ Minh, cậu ấy. Đúng vậy, Dạ Minh qua xấu xa rồi, chưa gõ cửa đã chạy vào, tớ muốn hắn. Không không không, Dạ Minh thấy bộ dạng kia của chúng ta, cậu ấy, trong lòng cậu ấy chắc chắn là xem thường chúng ta rồi. Sao, sao có thể được, Dạ Minh sẽ không như vậy đâu. Hắn chắc chắn sẽ không nói ra, nhưng mà trong lòng hắn nhất định sẽ nghĩ như vậy đó. Cô bé khóc hù hù, Hoài Sa bên cạnh luôn cuống tay chân an ủi. Nhưng kinh nghiệm trên phương diện này trước giờ không nhiều. Lời nói cũng chỉ là muốn đánh Gia Minh một trận cho hạ dạ. Mặc dù hai bên là bạn bè, nhưng không chỉ Linh Tinh mà ngay cả thân thể mình cũng bị hắn nhìn thấy. Đánh một trận cũng không quá đáng. Chào nóng, bánh quẩy, sữa đậu nành đã sớm được đặt trên bàn ăn dưới lầu. Mắt thấy hai người đi xuống lầu xúc miệng xong, Gia Minh đang cầm một chén cháo húp vội, bả vai không nhịn được lại co rút. Hoài Sa đi tới, vốn đã không tự chủ được, cảm thấy thẹn thùng. Nhưng thấy bộ dạng lúc này của hắn, liền lập tức giận dữ, cầm lấy chiếc gối nhỏ đập về phía Gia Minh. Này, đừng đánh nữa mà, mình đầu hàng. Cậu còn cười sao? Hoài Sa nhắn vào hông Gia Minh. Hai cô bé mỗi người một bên, chỉ bất quá nét mặt Hoài Sa hung hãn, Linh Tinh thì đưa tay lên trước ngực xoan xoắn, xoan tới mức 10 ngón tay chỗ tím chỗ hồng, hốc mắt hồng hồng lại ủy khuất chảy nước mắt. Gia Minh duỗi ngón tay ra, nhẹ nhàng lau giọt nước mắt trên mặt cho cô, sau đó giang hai tay ôm lấy bả vai hai cô bé. Ghế ăn nhà Hoài Sa rất lớn, Gia Minh lôi kéo như vậy, hai cô bé lập tức ngồi xuống bên cạnh. Mặc dù ba người chơi với nhau từ nhỏ tới lớn, đồ giận nắm tay cũng không coi là kỳ quái, nhưng Gia Minh đột nhiên biểu hiện thân mật như vậy cũng là lần đầu tiên. Hai cô bé bị hắn ôm vai, đồng thời dựa vào vai hắn, gương mặt lập tức đỏ bừng, cũng không có dạy dỗ. Chỉ nghe Gia Minh nhẹ giọng nói, yên tâm đi, mình có thể hiểu. Mọi người đã ở chung một chỗ với nhau nhiều năm như vậy rồi. Đây chẳng qua chỉ là chút chuyện nhỏ mà thôi. Mặc dù đúng là làm các cậu giật mình, chẳng qua cho dù thế nào, ba người chúng ta vẫn là bạn tốt, đúng không? Từ giờ trở đi, cả đời cũng sẽ là bạn tốt. Vì vậy hiện tại mình cũng biết rõ rồi. Các cậu căn bản không cần ngại nha, hôn mình một cái nào. Ai, đau quá, trúng chiêu. Trên thực tế, nhà mình đánh giá rất cao tình cảm của hai cô bé. Mấy câu nói này, phần đầu hai cô bé không hiểu được, bất quá phần giữa lại khiến Hoài Sa và Linh Tinh an tâm. Đến khi nhà mình đùa dai, kéo hai cô bé lại, muốn các nàng hôn, thì hai cô bé đều ăn ý, giáng cho nhà mình một quyền. Khuôn mặt đỏ bừng, dạy dỗ thoát ra. Hoài Sa đang muốn nói chuyện, liền thấy Gia Minh luồn sắm vai người ưa chuộng hòa bình nhảy dựng, cầm lấy chiếc gối bông từ phía sau lưng đánh về Hoài Sa. Trong chốc lát, bụi bặm mù mịt, Hoài Sa không kịp đề phòng, không thể làm gì khác hơn là chật vật chui qua bàn ăn đến một chỗ khác, cầm lấy một cây gối khác đánh đuổi tới. Gia Minh vội vàng chạy trốn. Cố Gia Minh, cậu đừng có chạy. Đến đi, Liễu Hoài Sa. Linh Tinh vốn là bạn gái của tớ, giờ là bị cậu đoạn đi rồi. Hôm nay tớ phải dạy dỗ cho cậu một trận. Cho cậu tức chết đi, cho cậu tức chết. Hiện giờ Linh Tinh thuộc về tớ rồi, cậu đứng lại cho tớ nha. Hoài Sa không còn lo, lập tức hôn lên khuôn mặt trắng nõn nhỏ bé của Linh Tinh, sau đó cầm gối bông đuổi theo. Cả biệt thự hỗn loạn, chỉ có Linh Tinh vẫn đứng đằng sau, khuôn mặt đỏ bừng. Gia Minh nói mình vốn là bạn gái của hắn, Hoài Sa lại đến tham gia náo nhiệt. Gia Minh nói hắn có thể hiểu được điều gì, còn có cả đời là bạn tốt. Cả đời sao? Chuyện cứ được giải quyết như vậy sao? Có thể là rất kỳ quái hay không? Cô suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng cũng không được đáp án hài lòng. Chỉ biết vuốt ve nơi mới bị Hoài Sa hôn lên. Khuôn mặt xinh đẹp lộ ra vẻ vừa bực mình vừa buồn cười. Cầm lấy gối một bên lao về phía hai người. Kết thúc phần 3 của bộ truyện Ẩn Sát. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe truyện.